Thiếu nữ bệnh thần kinh, chương 16, trở lại Hogwarts, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay, cơ thể cô đã sớm mỏi mệt, một phần là do di chứng và những liều thuốc đưa vào cơ thể cô lúc hôn mê, một phần là những gì đến với nhận thức của Levi gần đây. Điều mà cô gái này cần nhất đó chính là một giấc ngủ thực sự ổn, không mộng mị, bồi đắp lại phần năng lượng mất đi, để sẵn sàng đương đầu tiến tới và trải qua với tương lai của chính cô. Sáng, phòng bệnh Thánh Mango bao phủ bởi một bầu không khí yên tĩnh yên bình. Các y sĩ nhẹ nhàng nói chuyện, người qua người lại nhất tề trật tự để đảm bảo các bệnh nhân bên trong có không gian dưỡng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh trắng muốt, làn gió mang hơi ấm cuốn bay rèm cửa khiến nó cong thành một độ duyên dáng trên không, khiêu vũ lượn vòng rồi nhẹ nhàng đậu lại vị trí bị là bên bệ cửa sổ. Levi chậm chậm tỉnh dậy. So với lúc tờ mờ sáng, tuy sắc mặt vẫn còn dấu tích của sự mệt mỏi nhưng tinh thần cô đã có phần khỏe hơn, cơn đau nhức trong đầu cũng đã theo giấc ngủ của cô biến mất. Levi thức dậy không bao lâu thì từ bên ngoài dãy hành lang bệnh viện đã xuất hiện y sĩ chuẩn bị kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Cốc cốc, cánh cửa phòng bệnh có một khoảng làm bằng kính trong suốt. Levi nghe tiếng động, liền nhìn thấy bà y sĩ lịch sự gõ cửa, ánh mắt mang ý muốn vào phòng. Levi sửa lại tư thế ngồi, dịu dàng gật đầu, khẽ mỉm cười đồng ý. Cánh cửa phòng bệnh mở rộng, bà y sĩ chậm rãi đẩy chiếc xe chất đầy dụng cụ khám bệnh tiến vào trong. Sau khi đảm bảo chiếc xe đã để đủ gần giường bệnh của Levi, bà ấy liền giúp Levi dém lại viền ga giường, giọng nhẹ nhàng ấm áp. Cô bé cảm thấy khá hơn chưa? Levi hé miệng, đôi mắt có thần lấp lánh. Đỡ nhiều rồi à? Bà ấy gật gù từ trên chiếc xe đẩy lấy ra vài dụng cụ, nhìn Levi. Cháu. Không phiền chứ, dạ vâng, bà cứ tự nhiên ạ. Levi chủ động kéo chăn đang đắp ở nửa thân dưới ra, để bà ấy có thể thuận lợi hơn kiểm tra cho cô. Còn cô thì ngẩn người nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ đang mở toang và lặng lẽ suy nghĩ miên man. Lạch cạch, tiếng để đồ lại vào khay kim loại khiến Levi hồi thần lại. Bà y sĩ nhìn Levi vài lần, ngập ngừng rồi từ ngăn bên dưới cùng của chiếc xe đẩy lấy ra một phần cháo thịt còn đang tỏa ra hơi nóng, đặt vào tay cô, còn chi kỷ lao qua một lần thì nhỏ. Ăn đi cô bé, cháu mới dậy, ăn để hồi sức lại. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Levi ngoan ngoãn bóc nắp hộp cháo, xúc một thìa cho vào miệng, vị ngon vừa miệng tản ra trong lưỡi khiến cô thỏa mãn híp mắt. Ta nói, cháu bé này, lần sau cẩn thận với bùa chú nhé, cũng may cháu được người nhà đưa vào đây kịp thời cứu chữa kịp. Nếu mà phát hiện muộn, chắc cũng không đơn giản là hôn mê 3 ngày rồi tỉnh lại như thế này đâu. Bà y tá hiền từ nhìn cô bé bệnh nhân xinh xắn ăn cháo, như đang nhìn thấy đứa cháu tinh nghịch của mình. Đứa cháu của bà A cũng là một phù thủy nhỏ, nhưng trường nó chọn lại là Durmstrang tận băn. Ga, di xa xôi, không lâu trước đây trường Hogwarts đã khai giảng, cô bé này không biết bị ai tàn nhẫn tấn công ngay ngày đầu tiên được tiếp xúc với tri thức của một phù thủy, nhập viện với tình trạng mất máu, bất tỉnh trơ trọi đến bây giờ mới tỉnh táo lại. Tính ra thì từ ngày con bé vào bệnh viện Thánh Mango, số người đến thăm cô bé thực sự rất ít, trong đó bà tuyệt đối không nhìn thấy cha hay mẹ của cô. Hỏi ra thì mới biết cô chính là cô Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y sĩ Lani nhận chăm sóc Levi, vốn một người hành y như bà đã có một trái tim bao dung, thấy cô như vậy không nhịn được cảm thấy thương cảm. Áng chừng ngày hôm nay Levi sẽ tỉnh, bà còn cất công chạy về nhà một chuyến nấu cháo. Bệnh viện bà làm việc tuy lớn, nhưng chất lượng thức ăn thì thích sự không được tốt cho lắm. Đứa nhỏ như Levi, đang tuổi ăn tuổi lớn, bà vẫn quyết định nấu rồi đem đến cho cô ăn lót dạ. Cháo ngon không? Lani dịu dàng dùng khăn lau cho cô bé bệnh nhân Levi, hỏi han. Ngon lắm à, Levi cảm động, bà y sĩ này thật tốt, tốt giống như Sir Murray vậy, vị cháo ấm nóng mềm mịn nơi đầu lưỡi truyền hơi ấm tới trái tim cô, khiến nó đập từng nhịp trầm ổn hạnh phúc. Ngon thì ăn nào, chậm chậm thôi nhé. Lani yêu mến điểm lên mũi nhỏ của Levi. Vâng, Levi đáp lại giòn giã, bát cháo của y sĩ Lani đến thật đúng lúc, không chỉ giúp Levi tránh khỏi quá suy sụp mà còn là một lời cổ vũ ý nghĩa cho cô. Kết thúc ngày, sau khi nghe tin sức khỏe của cô đã ổn định, hai hôm sau, giáo sư MC McGonagall liền tới bệnh viện Thánh Mango đón Levi trở về lại Hogwarts. Cầm bàn tay ấm áp của giáo sư, Levi chậm rãi bước theo, không quên hít hà không khí bên ngoài của thế giới phù thủy. Luồng khí trong lành luồn vào phổi cô, mang theo năng lượng tích cực vô cùng. Levi thầm vuốt ve chiếc huy hiệu rắn bạc trên ngực trái, nắm tay nhỏ càng nắm chặt bàn tay của giáo sư, đôi mắt nhỏ sáng bừng, âm thầm quyết định một việc trọng đại. Cô có thời gian, thế giới phù thủy vẫn chưa đến hồi không thể cứu vãn. Tom à, Voldemort cũng được, hãy chờ Levi của cậu nhé, tôi sẽ cứu cậu, cứu tất cả mọi người ra khỏi lối mòn u ám kia. Chờ tôi nhé, Levi mỉm cười tự tin bước về phía lâu đài Hogwarts cổ kính kỳ vĩ xa xa. Cô trong veo ngước lên nhìn giáo sư MC McGonagall bên cạnh. Giáo sư ơi, em sẽ cố gắng. Giáo sư xoa đầu cô tiếp tục nắm tay cô. Nhìn thấy cô bé này tích cực thế này, là bà vui rồi. Tương lai chính là đã tới. Gỗ, hoàn thành combo 4 chương. Mau khen tôi đi các bảo bối. Cách chương.